Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, đưa tới cửa máy phát điện. Ôn giao không biết đối phương vừa mới chút xuống không biết tên chất lỏng là cái gì, cũng không biết tình huống hiện tại cùng vật kia có quan hệ hay không. Nàng chỉ biết, cái này zombie điên rồi. Cửu hận này giá trị kéo đến thỏa thỏa. Mời Baidu sớt tiện tay vung ra mấy cái áp xúc thủy cầu. Ôn giao quay người ra bên ngoài chạy. Hiện tại địa phương hoàn toàn không quá thích hợp đứng. Làm sao cũng phải đi ra ngoài trước lại nói. Sau lưng truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ. Bất quá ôn giao cũng biết cái này điểm công kích ngăn không được zombie vương. Mỗi khi zombie vương nhanh tới gần thời điểm, nho nhỏ sẽ dùng các loại phương pháp ngăn cản đối phương. Vì ôn giao tranh thủ thời gian, tại ôn giao đã ra khỏi tầng tiếp theo, đồng thời xông ra viện nghiên cứu thời điểm. Trước mắt điện quang lóe lên, zombie vương đột nhiên ra hiện tại trước mặt của nàng. Cùng lúc đó, mấy cái lôi cầu đột nhiên xuất hiện. Đem ôn giao bao bọc vây quanh. Một chớp mắt kia ở giữa, lôi cầu chạm vào nhau, bắn ra uy lực to lớn. Lam điện quang màu tím mạn thiên phi vũ, đem ôn giao toàn bộ bao phủ. Thảo nhìn phía xa điện quang kia bắn ra bốn phía, giống như ẩn chứa bàng bạc năng lượng to lớn lôi cầu. Thích Huân nhịn không được bạo nói tục. Hắn hai mắt phiếm hồng, huyệt thái dương thình thịch nhảy, hướng phía chung quanh chiến sĩ quát, đều ngốc đứng tại cái nào làm gì, đi cứu người a. Dù cho đứng tại xa như vậy địa phương, hắn đều có thể cảm nhận được cái kia zombie vương tản ra uy áp. Tâm hắn không chỗ ở hối hận, không nên để ôn giao xông lên phía trước nhất, thật muốn xảy ra chuyện, hắn làm sao cùng ôn minh bàn giao. Quan trọng hơn là, một đám đại lão ra tránh tại một cái tiểu cô nương sau lưng cầu sinh. Cái này tính là gì sự tình a? Trước đó chờ ở phụ cận mấy tên dị năng chiến sĩ sớm vọt lên đi. Tên kia lục giai hỏa hệ dị năng giả càng là rút lấy trong thân thể một nửa dị năng. Phóng xuất ra một đầu to lớn hỏa long. Gào thét lên hướng zombie vương trùng tới. Đằng sau mấy tên dị năng chiến sĩ đồng dạng không cam lòng yếu thế, các loại dị năng hướng phía zombie vương phương hướng đập tới. Cực nóng nhiệt độ cao thậm chí để không khí chung quanh phát sinh vạn vẹo. Lúc này zombie vương hòa trước đó cũng có chút khác biệt. Nó bên người không ngừng có màu lam điện quang múa, thậm chí có điện quang từ trong cơ thể nhảy ra, quả thực là một cái có thể tùy thời tùy chỗ phóng thích lôi điện di động thể. Hỏa long mang theo sau lưng cái khác công kích cách zombie vương Việt đến càng gần, nhưng là nó không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tinh hai mắt màu đỏ nhìn chằm chằm đem ôn giao bao trùm đoàn kia lôi điện. Oanh! Liên tiếp không ngừng công kích đem zombie vương toàn bộ bao phủ. Còn không đợi Thích Huân bọn người buông lỏng một hơi, nhìn thấy khói bụi tiêu tán về sau, lộ ra một cái vẫn như cũ đứng thẳng thân ảnh. Má, làm sao như thế có thể chịu? Thích Huân mộng, nhiều như vậy công kích cùng một chỗ đập xuống, gia hỏa này lại còn không có chuyện gì, thế thì còn đánh như thế nào? Zombie vương sở có tâm thần đều tạ ôn giao cái kia. Nó cảm giác tình trạng của mình trước nay chưa từng có tốt. Trong cơ thể có liên tục không ngừng lực lượng, chỉ thiếu một chút xíu, mình có thể đột phá tầng kia ẩn ẩn cản ở trước mặt mình tầng kia chướng ngại. Tiến thêm một bước. Nó mơ hồ biết mình hiện tại tốt nhất rời đi nơi này, tìm một chỗ trốn đi tiến giai. Nhưng là nó hiện tại quả là muốn giết cái này một mực tại ảnh hưởng chính mình nhân loại. Nó thật sự là chờ không nổi mình tiến giai một khắc này. Nó hiện tại muốn nàng chết. Zombie vương tâm sát ý tàn phá bừa bãi. Tại khiêng qua cái kia một đoạn công kích về sau, nó đang chuẩn bị thêm đại năng lượng phát ra. Đột nhiên phát hiện lôi cầu không biết khi nào bị phá. Mà bên trong ôn dao đã không thấy bóng dáng. Không đợi nó bốn phía tìm kiếm, mấy đạo phong nhận hướng nó đánh tới. Phất tay cản rơi. Lúc này mới phát hiện ôn dao chẳng biết lúc nào ngồi ở đại hoàng đọc. Từ trên cao nhìn xuống nó. Ôn dao biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng là zombie vương là từ nàng thân cảm nhận được một cỗ xem thường. Nguyên vốn có chút mất lý trí zombie vương đại giận. Mấy chục đạo lôi điện bỗng nhiên hướng đại hoàng đánh xuống. Đại hoàng nhanh chóng né tránh công kích. Đồng thời dưới sự chỉ huy của ôn dao, quay người hướng phía húc dương quảng trường bay đi. Mắt thấy kẻ thù chạy, zombie vương không cần nghĩ ngợi đuổi đi. Bên người lôi điện vờn quanh, một đường lưu lại cháy đen vết tích. Biến cố này cũng là khiến người khác giật nảy cả mình. Thích Huân sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Hắn đoạt lấy bên người chiến sĩ máy truyền tin hô lớn. Giao giao hướng các ngươi cái kia quá khứ. Tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng. Sau đó đưa trong tay máy truyền tin hướng chiến sĩ trong ngực ném một cái. Dùng tốc độ nhanh nhất xe. Nhanh, nhanh đi húc dương quảng trường. Ôn dao không biết vì cái gì Thích Huân muốn để nàng đi húc dương quảng trường. Nhưng là trước mắt nàng còn thật không dám đang đối mặt zombie vương. Nhưng là nàng đồng dạng biết hiện tại lúc này là đối phó nó thời cơ tốt nhất. Nếu để cho nó chạy, ổn định tiến giai, vậy nhưng phiền toái. Đại hoàng tốc độ rất nhanh, nhưng là vì sau lưng zombie vương có thể đuổi theo, nó không thể không giảm xuống tốc độ. Đồng thời còn muốn thỉnh thoảng tránh né zombie vương công kích. Một đường, vô số phòng ốc kiến trúc bị phá hủy. May mắn tuyệt đại bộ phận người đã rút lui. Bằng không thì tổn thất này quả thực không dám tưởng tượng. Khi nhìn đến húp dương quảng trường một khắc này, ôn dao rốt cuộc biết Thích Huân nói chuẩn bị là cái gì. Quảng trường không có một ai, nhưng là thụ tận mấy cái tráng kiện kim loại cán, còn có một số khổng lồ quái máy móc. Ôn dao để đại hoàng tại quảng trường hạ xuống, vừa mới đứng vững, một đạo cực thô lôi điện hướng ôn dao đỉnh đầu bổ xuống. Ôn dao động cũng không có động, thậm chí không có làm bất luận cái gì phòng ngự chuẩn bị, cả người trực tiếp bại lộ tại lôi điện hạ. Đột nhiên thẳng tóc lôi điện giống như là nhận lấy cái gì hấp dẫn đồng dạng, rẽ ngoặt một cái, bổ vào gần nhất một cây kim loại cán. Kim loại cán hấp thu đạo này uy lực không nhỏ lôi điện, không có nửa điểm tổn hại, thậm chí không có tiết lộ một tia, giống như là một viên giọt nước rơi vào biển rộng, không có cùng một chỗ một tia gợn sóng. Ôn dao âm thầm nhẹ gật đầu, cái này kim thu lôi còn dùng rất tốt, bị kim thu lôi hấp thu lôi điện cũng không có giống bình thường cột thu lôi đồng dạng đem lôi điện lưu dẫn xuống dưới đất, mà là sẽ thông qua mấy đạo chương trình, trực tiếp chuyển đổi thành năng lượng trữ tồn. Húc dương quảng trường là cách chạm phát điện gần nhất quảng trường. Không sai, căn cứ phát điện có gần một nửa sát lại là cái này. Căn cứ phát điện phương thức cũng không phải là đơn nhất, mà là mấy loại phương thức tổ hợp. Lôi điện phát điện trang bị là trải qua nhiều lần cải tạo. Thậm chí những kim đó thuộc thiết bị cũng là dùng đặc thù vật liệu chế thành. Có thể chịu được ôn minh toàn lực công kích. Tại biết đây là một con lôi hệ zombie thời điểm, Thích Huân đánh lên cái chủ ý này. Lấy trước kia là ở bên ngoài giết zombie, không có cơ hội này. lần này đều đưa cửa, không thử một chút quá đáng tiếc. Cho nên tại biết Ôn Dao đuổi trở về thời điểm, hắn mã phân phó người phía dưới đem Húc Dương quảng trường bố trí thành dạng này. Gặp Thích Huân nghĩ tới chưa thấy hiệu quả, Ôn Dao tâm cũng dễ dàng một chút. Lôi hệ dị năng công kích hoàn toàn chính xác bá đạo. Đối với thủy hệ dị năng Ôn Dao tới nói có chút khó giải quyết. Huống chi dự bọn hắn còn kém đẳng cấp. Thêm hiện tại zombie vương năng lượng tăng vọt. Tình huống đối với Ôn Dao cực kỳ bất lợi. Hiện tại tốt, cứ việc phóng điện, ai đến cũng không có cự tuyệt. Vừa vặn cho căn cứ phát điện. Converter, lắc mê trang, hết chương.